Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1193. Stark cùng Thanos ân oán. Silver Surfer sức chiến đấu chưa chắc có bao nhiêu cường, nhưng trốn chạy tốc độ là xa gần nổi danh, chủng tộc đuổi theo một trận. Phát hiện hoàn toàn đuổi không kịp. Chúng nó đã từ bỏ, đối vật chất giới toàn diện tiến công đã bắt đầu. Lúc này chạy trốn một cái nửa cái, căn bản là không ảnh hưởng đại cục, đương Galactus bị coi như vũ trụ năng lượng thay đổi khí. Toàn thân cắm đầy đủ loại kiểu dáng kim loại ống dẫn. Không ngừng vì trùng vương Annihilus chuyển hóa vũ trụ năng lượng thời điểm. Bella cũng cùng hai vị bắt đầu chi thần đi tới Avenger cao ốc, trước một bước đuổi tới Star-Lord. Đám người đang ở đánh giá bốn phía hoàn cảnh, này trong đó lấy Destroyer Drax phản ứng nhất kịch liệt. Vị này tráng hán dùng mang theo điểm khẩu âm Seer ngữ hỏi Rocket Raccoon nơi này là địa phương nào? Vì cái gì nháy mắt công phu chính mình liền từ ngục giam đi tới như vậy một cái cổ quái kiến trúc? Trong vòng, đối hắn mà nói, địa cầu trọng lực quá nhẹ, trong không khí dưỡng khí hàm lượng cũng có chút hơi cao. Avenger cao ốc nội nhiệt độ ổn định hoàn cảnh càng là làm hắn phi thường không thích ứng. Trở tay nắm hai thanh đao nhọn, sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh, tính cảnh giác 10 phần, Thanos lúc này cũng ở đánh giá Avenger cao ốc nội quen thuộc bố cục. Hôm nay lưu thủ ở cao ốc nội Falcon vội vội vàng vàng mà chạy ra. Hắn một bên thông chi đông đảo siêu cấp anh hùng, một bên đầy cõi lòng đề phòng mà nhìn này đó người xa lạ. Thẳng đến Bella xuất hiện, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bella tiểu thư. Đây đều là ngươi bằng hữu. Falcon trong tay cầm ly cà phê. Hắn trên dưới đánh giá Tenebrous cùng Isis. Đối với này hai cái tháp sắt giống nhau sinh vật kiêng kỵ không thôi, ở hắn xem ra. Tenebrous cùng Isis toàn thân kim loại khôi giáp, thỏa thỏa chính là người máy. Hơn phân nửa cũng là ngoại tinh nhân. Lại đi ngẫm lại, khả năng còn sẽ một chút ma pháp. Tổng hợp lên, chính là hai cái sẽ ma pháp ngoại tinh người máy. Này phi thường phù hợp hắn cái kia người máy. Ngoại tinh nhân cùng vu sư chính là địa cầu tam đại làm hại lý luận. Thanos to con ở ngày thường là thực thấy được, nhưng hôm nay ở hai vị bắt đầu chi thần làm nổi bật hạ, liền có vẻ có điểm bình phàm. Falcon lực chú ý cơ bản tất cả tại Tenebrous cùng Isis trên người. Đối với Thanos hắn chỉ là nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái. Star-Lord cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn càng là bị làm lơ. Tenebrous thanh âm nặng nề. Nơi này có chỉ là một đám phàm nhân. Ta không cho rằng bọn họ có biện pháp đối phó chủng tộc. Bella ý có điều chỉ mà nói. Ngươi cùng Isis hẳn là biết dưới chân viên tinh cầu này có cái gì ý nghĩa đi. Nơi này người có thể sáng tạo kỳ tích. Tenebrous không tin cái gì kỳ tích. Không, ta không tán thành ngươi cách nói. Kỳ tích xuất hiện bản thân chính là trật tự cực hạn một loại ngoại tại biểu hiện. Kỳ tích chỉ là vô tri người đối tự thân không hiểu biết sự vật hữu hạn nhận chi. Chúng ta trước rời đi. Người biết ở địa phương nào tìm được chúng ta. Bella cũng biết mạnh mẽ yêu cầu hai cái bắt đầu chi. Thần lưu lại mở họp. Kia không ý nghĩa. Hành, có việc ta sẽ đi tìm các ngươi. Tenebrous cùng Isis từng người đi phía trước bán ra một bước. Bước vào truyền tống thông đạo. Rời đi địa cầu, trước sau chân công phu. Hai vị bắt đầu chi thần vừa ly khai. Đang ở mặt khác một chỗ căn cứ bí mật nghiên cứu thời gian máy móc Stark liền bay trở về Avenger. Cao ốc bằng vào nào đó trực giác. Ở vào nhà trước tiên. Hắn liền thấy được Thanos, hai người thượng một lần gặp mặt vẫn là ở Titan tinh thời điểm. Lúc ấy hắn đem lưỡi dao sắc bén thọc vào Thanos bụng nhỏ. Lúc sau càng phá hủy phi thuyền vũ trụ nhiên liệu khoang. Tùy ý trọng thương Thanos cùng Gamora ở không gian vũ trụ tự sinh tự diệt kia phân ký ức phi thường. Rõ ràng, Stark ở Thanos trong mắt cũng thấy được kia phân không chút nào che giấu thù hận Thanos. Đã lâu không thấy, người đây là sống lại, vẫn là vẫn luôn không chết. Stark, ta cho rằng chúng ta có thể đem nợ cũ tính toán, hai người gian không khí dương cung bạt kiếm. Falcon lén lút cấp Bella nháy mắt ra dấu. Ý tứ là ngươi tới khuyên khuyên. Bị trùng tộc sự làm cho thực phiền muộn. Hiện tại Bella cũng xác thật vô tâm tình xem náo nhiệt, hai vị. Các ngươi tư nhân ân oán có thể qua đi tìm cái không ai địa phương giải quyết. Hiện tại có càng chuyện quan trọng. Nàng nói, Thanos trầm mặc một hồi. Lúc sau đột nhiên mở miệng. Đem ta nữ nhi trả lại cho ta, hắn nữ nhi. Stark trong ánh mắt mang theo khó hiểu. Hắn đối Gamora hiểu biết phi thường hữu hạn. Đã từng nghe Galactus cùng tinh trần. Fire Lord bọn họ nói qua ít ỏi vài câu. Biết Gamora là vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy nữ thích khách. Nhưng là không phải Thanos nữ nhi. Hắn cũng không biết. Rốt cuộc Thanos không thể. Cũng sẽ không gióng trống khua chiêng mà khai một cái cuộc họp báo tuyên truyền chuyện này. Bella. Không hé răng, phía trước là không chú ý. Nàng căn bản liền không biết Thanos ở địa cầu. Hiện tại Thanos như vậy cái đại người sống đứng ở nàng trước mắt. Cho dù có tử vong làm che lấp, nhưng hắn hết thảy quá vãng ở Bella trong mắt cũng là không hề bí mật đáng nói. Lục nữ nhi, Lam nữ nhi cùng Hồng nữ nhi, người rốt cuộc chỉ chính là cái nào a? Gamora là cái không tồi công cụ người. Mộ quang giáo hội sẽ không đem nàng đẩy hạ huyền nhai đi đổi Soul Stone. Nebula ở trò chơi thế giới sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Wanda càng miễn bàn, rời xa Thanos mới là tốt nhất lựa chọn. Đang lúc nàng chuẩn bị đem đề tài xóa quá khứ thời điểm, Quicksilver phong giống nhau chạy tiến vào. Thanos dùng dư quang nhìn Quicksilver liếc mắt một cái, hơi hơi nhắm mắt, không nói chuyện. Quicksilver hỏi, xảy ra chuyện gì? Này vài vị là. Bella cười như không cười mà giới thiệu Thanos. Vị này chính là Tony lão bằng hữu. Ân, Thanos, trước vũ trụ đế vương. Bất quá hiện tại giống như là bị thủ hạ vứt bỏ. Chuyện này ở hiện tại cũng không quan trọng. Ta phía trước đi một chuyến can ngục giam. Như thế nào giải thích đâu? Nơi đó ở vào vũ trụ bên cạnh hoàn mang lên. Là khoảng cách địa cầu đại khái 800 triệu năm ánh sáng ở ngoài như vậy một cái địa phương. Hiện tại nơi đó bị trùng tộc đánh lén, nàng tìm từ rất là cẩn thận. Can ngục giam không gian thông đạo đã bị phá hỏng. Nhưng ta không nghĩ tới trùng tộc lại tân mở ra mấy cái thông đạo. Hiện giờ gần nhất không gian thông đạo ly địa cầu cũng chỉ có 9 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Nếu không chống đỡ trụ trùng tộc xâm lấn, vật chất giới hết thảy đều sẽ bị cắn nuốt. Cho nên ta nói, các ngươi tư nhân ân oán ở trước mắt là không hề ý nghĩa. Rocket Raccoon vẫn luôn ở đùa nghịch trên tay máy truyền tin. Ta có mấy cái bằng hữu. Bọn họ nói ở Seer cảnh nội đã liền xuất hiện 3 chỗ không gian thật lớn thông đạo. Mỗi một chỗ trong thông đạo sâu đều so can ngục giam nhiều. Đối Thanos đề phòng 10 phần Stark. Nghe hắn mở miệng nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau xuất hiện một cái rõ ràng trừng mắt biểu tình. Hắn đem Rocket Raccoon trên dưới đánh giá một lần. Người nếu là không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi là Mao Nhung món đồ chơi đâu. Rocket Raccoon đã không phải lần đầu tiên nghe thế loại nói mát. Hắn có chút chán nản ngồi ở bậc thang. Ta đảo hy vọng ta là như vậy trùng tộc liền sẽ không trước tiên tới ăn ta. Đông đảo siêu cấp anh hùng lục tục đuổi tới. Mang theo khăn trùm đầu Spider-Man nhìn đến bối hiệu trưởng ở đây. Theo bản năng rụt rụt cổ. Hết chương.